phi tần này chức nghiệp. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái hậu, Hồng Tiêu là thái hậu bên người lão nhân, cũng là nhất đắc dụng, cho nên ở hoàng thượng phái tới thái giám truyền lời sau, liền một phen đỡ thái hậu. Hảo, thật là ai ra hảo nhi tử. Thái hậu cười lạnh hai tiếng, này hậu cung chung, lại có mấy người phụ nhân tay là sạch sẽ. Hắn tới này một bất quá là muốn cho ai ra không cần nhúng tay hậu cung việc thôi. Thái hậu, hoàng thượng là ngài nhi tử, chung quy là niệm ngươi. Hồng Tiêu do dự một chút, mới khuyên giải an ủi nói. Hoàng thượng tính tình xưa nay cường ngạnh, nghĩ đến chỉ là bực ngươi nhúng tay hậu cung việc đi. Thái hậu sắc mặt mệt mỏi ngồi ở thái phi ghế, xoa cái trán nói. Hồng Tiêu, ngươi nói ai ra thân là Diệp gia nữ nhân, lại như thế nào có thể không vì Diệp gia suy xét một vài. Chính là đối với hoàng thượng tới nói, hắn là hoàng thượng, thiên hạ này họ Phong. Hồng Tiêu quỳ gối thái hậu trước mặt, khái một cái đầu nói. Thái hậu, nô tỳ vượt qua, chính là nô tỳ theo ngài hơn 30 năm, có chút lời nói cần thiết đến nói. Thái hậu, ngài là hoàng thượng mẫu thân, hoàng thượng là ngài hài tử, Diệp gia có lẽ quan trọng. Chính là hoàng thượng cùng Diệp gia đến tột cùng cái nào nặng cái nào nhẹ. Hồng Tiêu lại khái một cái đầu. Nô tỳ nhìn, Diệp gia cũng hảo, Triệu gia cũng thế. Hoàng thượng nếu ái liền ái. Nếu là hoàng thượng không mừng, thái hậu ngài cần gì phải cưỡng cầu. Hoàng thượng xưa nay không yêu người khác khoa tay múa chân. Năm đó nhị hoàng tử đối thượng là thái tử hoàng thượng bất kính sau. Thái tử cuối cùng đáp lễ là cái gì? Ngài còn nhớ rõ sao? Đúng rồi. Đứa nhỏ này đủ tàn nhẫn. Thái hậu buông đỡ ở ngạch tế tay, đứng dậy đẩy ra cửa sổ, bên ngoài vũ tựa hồ hạ đến lớn hơn nữa. Hạ tần chết ngày ấy, cũng là đang mưa đi. Thái hậu nhìn đào ngọc các phương hướng, mặc dù cách cung tường cùng đêm tối cái gì cũng nhìn không thấy. Tiên hoàng năm đó chính là đau lòng hào một thời gian đâu. Kết quả tới vi thị, này hạ thị liền thành hôm qua hoa cúc, ai còn nhớ rõ đâu. Cười đến cuối cùng chính là ai ra. Thái hậu cười lạnh, hậu cung một nữ nhân liền chính mình trong bụng hài tử đều bao không được, lại quái được ai. Nói xong, xoay người xem quỳ trên mặt đất Hồng Tiêu. Người đứng lên đi, ai ra cũng chưa từng trách ngươi, người đi theo ai ra ngần ấy năm, ai ra nơi nào sẽ không biết tâm ý của ngươi. Tạ thái hậu, Hồng Tiêu dập đầu đứng dậy, đỡ thái hậu đến ghế trên ngồi xuống, thấy thái hậu thần sắc bình tĩnh trở lại, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Càn chính cung, Phong cần thu được Khang An cung thái giám tổng quản trình tới lễ vật. Hoàng thượng, thái hậu nương nương biết được hoàng thượng đêm khuya không ngủ, liền làm nô tài bưng thái hậu tự mình làm ăn khuya, thỉnh hoàng thượng dùng sau sớm chút nghỉ tạm. Phong cần thấy thái giám mở ra hộp đồ ăn sau, là một chén mạo nhiệt khí trân châu bánh trôi, thần sắc hỏa hoãn nói. Làm thái hậu nhớ mong, thật sự bất hiếu, người chuyển cáo thái hậu, trẫm minh bạch mẫu hậu tâm ý. Đại thái giám lui ra sau, Phong Cần dùng một ngụm, liền cầm chén phóng tới một bên, đối với thái hậu thỏa hiệp, hắn thực vừa lòng. Đối với thái hậu tới nói, mẫu gia như thế nào vốn là không ảnh hưởng này tôn quý, dưới bầu trời này nào còn có so thiên tử chi mẫu càng thêm tôn quý nữ nhân đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thái hậu cùng hoàng đế chi gian đạt thành loại nào thỏa hiệp Trang Lạc Yên cũng không rõ ràng, nhưng là ngày hôm sau đi cho thái hậu thỉnh an khi. Thái hậu đối hoàng hậu thái độ ôn hòa rất nhiều, ngôn ngữ chi gian cũng không có cố tình làm khó dễ, thậm chí xưng được với là ôn hòa rộng lượng, nhưng thật ra làm Trang Lạc Yên lại lần nữa cảm khái một chút trong cung nữ nhân đại khai đại hợp. Thái hậu không chỉ có đối hoàng hậu ôn hòa, đối Diệp gia tỉ muội tựa hồ cũng không có ngày xưa như vậy cố tình hảo, đãi thỉnh an sau khi kết thúc, liền làm mọi người cùng nhau quỳ an. Trang Lạc Yên ra Khang An cung sau. Trong lòng khẳng định một sự kiện, kia đó là đêm qua hoàng đế ở đào ngọc các bên ngoài thu hoạch hẳn là thực không tồi, ít nhất làm thái hậu thu liễm chính mình hành vi, đến nỗi thái hậu là thật sự nghĩ thông suốt, vẫn là cố nén tính nết, liền không có đã biết. Hy Hòa cung so đào ngọc các muốn lớn hơn không ít, bốn phía cảnh trí cũng không tồi, không xa địa phương liền có một cái hồ hoa sen, bên cạnh gieo trồng là lướt dương liễu, nhưng thật ra có vài phần giang nam uyển chuyển. Cùng Hy Hòa cung cách đến so gần chính là Tục Quý Phi An Thanh cung cùng Từ Chiêu Dung Sướng Thiên Lâu. Sướng Thiên Lâu ngoại gieo trồng không ít lục trúc, nhiều vài phần thanh u, mà An Thanh Cung ngoại núi giả cây cối đều là cực kỳ quý trọng, có vẻ tinh xảo xa hoa. Trang Lạc Yên bên này nhưng thật ra ở hai người chi gian, tinh xảo lại không xa xỉ, huyền chuyển lại không đến u tĩnh, Trang Lạc Yên chính mình nhưng thật ra thực vừa lòng. Dọn tiến nhà mới, Trang Lạc Yên tự nhiên làm bên người người xem xét một chút trong cung bài trí đồ vật, may mà chuyện này từ Cao Đức Trung nhúng tay, cho nên vẫn chưa xuất hiện không nên xuất hiện đồ vật. Ở điểm này, Trang Lạc Yên vẫn là cảm tạ Thừa Tuyên Đế không có đem nàng lợi dụng đến hoàn toàn, ít nhất lợi dụng nàng còn chưa nàng suy xét hai phân, không uổng công nàng hoa nhiều như vậy tâm tư, diễn như vậy nhiều diễn. Hoàng thượng có chỉ, tối nay Hy Hòa cung cầm đèn. Nếu luận lên, Hoàng đế cũng lại là có mấy ngày không có tới tìm Trang Lạc Yên điên đảo gối chăn, Trang Lạc Yên mới vừa dọn tiến nhà mới không hai ngày, Hoàng đế liền phiên thẻ bài, đảo cũng coi như là cho Trang Lạc Yên vài phần mặt mũi, Trang Lạc Yên mừng rỡ như thế. Cái này ý chỉ truyền không lâu lúc sau, Hoàng hậu Cảnh Ương cung người tới, tặng chút bài trí đồ vật nhi cùng với thuốc bổ tới, nói là Trang Lạc Yên chấn kinh lại rời, sợ nàng thân thể chịu không nổi vân vân. Trang Lạc Yên như cũ tạ ơn, ở này đó đồ vật nhi chúng tuyển hai dạng bãi ở bên ngoài trong phòng, mặt khác toàn bộ bỏ vào kho chung, làm phúc bảo đăng ký tạo sách hậu, liền không hề quản. Hậu cung chung, suy đoán ra Hoàng đế cùng Thái hậu chi gian phát sinh sự tình gì có lẽ không nhiều lắm, nhưng là Hoàng hậu tuyệt đối tính một cái, nàng nguyên bản liền có chút hoài nghi Hoàng thượng cấp chiêu sung nghi rời đến cung vị hành động, hiện giờ nghĩ đến, chỉ sợ cũng có vài phần bồi thường chi ý, rốt cuộc vô tội chấn kinh, lại liên lụy ra án mạng, may mà ông trời phù hộ, bằng không không chừng sẽ ra sao phiên tình hình. Thật muốn luận lên, này chiêu sung nghi còn thật sự nhặt cái đại tiện nghi, chẳng lẽ thật đúng là ông trời phù hộ. Cao Đức Trung, bãi giá Hy Hòa cung, sắc trời chưa ảm, bất quá là lúc trạng vạng, nhưng là Phong Cần thái độ hiển nhiên biểu lộ đối Hy Hòa cung vị kia chủ nhân coi trọng. Cao Đức Trung nhìn mắt sắc trời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng, ngài còn không có dùng bữa tối đâu, đi Hy Hòa cung dùng đi. Phong Cần xua tay, đột nhiên bổ sung nói, nếu chiêu sung nghi đã chủ cung vị, này Hy Hòa cung liền cũng thêm vào chính mình phòng bếp nhỏ đi, ngươi đi điện trung tình cùng với hoàng hậu kia nói một tiếng. Cao Đức Trung gật đầu, đúng vậy, này phi vị cũng còn muốn hoàng thượng sủng ái mới đến có chính mình phòng bếp nhỏ, nghĩ đến hoàng thượng đãi này chiêu sung nghi, cũng không hoàn toàn không có nửa phần tình nghĩa đi. Tác giả có lời muốn nói, thân thể giống như thật sự có điểm cái gì vấn đề, yêu cầu ngày mai đi xác nhận một chút, đêm nay tạm thời đổi mới như vậy điểm, thỉnh đại gia tha thứ. Thỉnh đại gia không cần lo lắng, về sau sẽ tận lực bảo trì ngày càng, nếu về sau không thể dùng máy tính, ta sẽ dùng viết tay ra tới kêu người nào đó giúp ta đánh, khụ khụ, cảm tạ đại gia cho tới nay duy trì. Cảm tạ MWJ 2012 lựu đạn. Cảm tạ Ngọc Cá Cá, Tam Tiên Canh Nấm, Reborn, Cống Lê, Fian Chun, Lòng Thất Chư Vị cho ta địa lôi. 3. Quảng cáo, cách chương.